Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 102, Văn Thành Võ Đức. Một thống giang hồ, một loạt biến cố, như thỏ lên quán rơi, để Tôn Thiên Vân cơ hồ đều không có kịp phản ứng. Những người này đến cùng là truy sát mình, vẫn là truy sát Trương Nguyên, bọn hắn không phải là tìm đến mình diệt khẩu sao? Vì sao tất cả công kích đều tuôn hướng Trương Thiếu Hiệp? Sắc mặt hắn ngẩn ngơ, bỗng nhiên lấy tay lục soát hướng trên bàn ngã vào thiếu nữ kia. Không nên động nàng, nàng trên thân có độc. Trương Nguyên nói, thiếu nữ này là bị hắc huyết thần châm bay rớt ra ngoài xuyên qua cái trán mà chết. Lúc trước cũng chính là nàng dùng hắc huyết thần châm ám toán chính mình. Bất quá lấy cô nương này thực lực, cho dù có hắc huyết thần châm dạng này kịch độc ám khí, nhưng là nội lực quá yếu, căn bản không phá nổi phòng ngự của mình. Tôn Thiên Vân nghe được Trương Nguyên về sau, biến sắc, cuống quýt thu hồi thủ trưởng. Hắn trong lòng hoảng sợ nhìn về phía Trương Nguyên, lần đầu chân chính cảm nhận được Trương Nguyên thực lực khủng bố. Vị này Trương Thiếu Hiệp hẳn là có tiếp cận nhân bảng thực lực. Lúc trước hắn chỉ cho là vị thiếu hiệp kia chỉ là nội lực không tầm thường, khinh công cao cường, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên như thế cường đại, vừa mới tập sát, quả thực có thể xưng tuyệt cảnh. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, hắn trên thân lập tức toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Trương Nguyên bỗng nhiên nghi ngờ nhìn một chút tận cùng bên trong nhất cái bàn kia bên trên hắc bào nam tử, kia hắc bào nam tử như cũ tại cúi đầu cuồng ăn. Trước người một đống vỏ cua, che khuất hai gò má. Tôn huynh, ngươi nói cái nào hắc bang cao nhân đến cùng là ai? Trương Nguyên hỏi, là sát nhân vô huyết phương bất tài, chính là cái kia Lam Sam công tử. Tôn Thiên Vân sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, Lam Sam công tử. Trương Nguyên ngạc nhiên, nói, hắn không phải tự xưng Tàng Giang thành Trịnh Huyền sao? Hắn còn tưởng rằng vị kia hắc bảng cao thủ là tận cùng bên trong nhất vị kia hắc bào nam tử. Nghĩ không ra thế mà chính là lúc trước ngồi tại bên cạnh mình Trịnh Huyền. Đây chỉ là hắn dùng tên giả. Trương Thiếu Hiệp là tại hạ không tốt, suýt nữa hại ngươi. Kỳ thật ta vừa tiến đến liền phát hiện hắn, nhưng là ta trong lòng ôm vạn nhất may mắn, coi là đối phương sẽ không đối phó chúng ta, cho nên cũng không dám vạch trần thân phận của hắn. Không nghĩ tới hắn sẽ đột thi lạt thủ, càng không có nghĩ tới ba cái kia tự xưng Lạc Anh kiếm phái thiếu nữ thế mà cũng là hắn đồng bạn. Tôn Thiên Vân một mặt áy náy cùng áy náy, may mắn Trương Nguyên thực lực cao thâm, không phải liền chờ cùng hắn hại Trương Nguyên. Cái này không có gì, lấy bọn hắn thực lực cũng đối phó không được ta. Trương Nguyên mỉm cười nói, bỗng nhiên sinh lòng nghi hoặc, kia tận cùng bên trong nhất cái kia hắc bào nam tử là ai? Đối phương một mực vùi đầu cuồng ăn, chấn định như thế tự nhiên, hơn phân nửa không phải người bình thường. Hắn trong lòng có kết giao tâm tư, đứng dậy hướng về hắc bào nam tử đi tới, ôm nguyền cười nói, vị bằng hữu này, tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, không biết xưng hô như thế nào. Đối phương y nguyên không nhúc nhích, đem đầu chôn thật sâu ở. Trương Nguyên nhíu mày, đi tới gần, bỗng nhiên biến sắc, đối phương tay trái chỗ tràn ra từng tia máu đen. Đầu lâu rủ xuống, khuôn mặt biến thành màu đen, cả người sớm đã không có bất luận cái gì sinh tức. Chết rồi, sắc mặt hắn kinh ngạc, Tôn Thiên Vân cũng cuống quýt đi tới, biến sắc, khó trách lúc trước làm sao hô. Đối phương cũng không trả lời giao. Hắn căn bản là đã bị người giết, đầu bị vỏ cua che khuất, cho nên để người tưởng rằng đang một mực vùi đầu cuồng ăn. Là hắc huyết thần châm từ trong lỗ tai quán xuyên đại não. Trương Nguyên con mắt ngưng lại, mở miệng nói, đối phương tay trái chỗ máu đen chảy xuôi, hiển nhiên là bị độc châm dọc theo tay đạo, đâm vào đại não, thật ác độc thủ đoạn. Hắn bỗng nhiên đi qua, tại đối phương trên thân một trận lục lọi, trừ mười mấy lượng bạc, cái khác cái gì đều không có, nhìn tựa như là phổ thông giang hồ khách. Trương Thiếu Hiệp, người này trúng hắc huyết thần châm, toàn thân đều là kịch độc, người người. Tôn Thiên Vân sắc mặt biến ảo, lúc trước Trương Nguyên nhắc nhở hắn không cần chạm đến thiếu nữ kia. Hiện tại hắn mình thế mà chạm đến cái này áo bào đen hán tử. Mà lại cái này áo bào đen hán tử rõ ràng trúng độc đã sâu. Sắc mặt đều biến thành đen. Không sao, điểm ấy kịch độc còn không làm gì được ta. Trương Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng, thu kia mười mấy lượng bạc, nói, đi, đi tìm kiếm những người khác, nhìn xem trên thân có không có cái gì có giá trị đồ vật. Quay người hướng về lúc trước cái bàn đi đến, tại cái kia ngã vào thiếu nữ trên thân một trận tìm tòi. Một lát sau lấy ra một mặt lệnh bài màu đen, trứng gà lớn nhỏ, chính diện một cái to lớn đen chữ, mặt sau thì là một loạt chữ tiểu truyện, Văn Thành Võ Đức, Nhất Thống Giang Hồ. Đây là cái gì? Trương Nguyên nghi ngờ nói. Tôn Thiên Vân nhìn thoáng qua, sắc mặt kịch liệt biến ảo, sợ hãi nói, là Hắc Mộc Nhai lệnh bài, ma giáo bảy chi một trong. Hắc Mộc Nhai? Trương Nguyên nheo mắt, khủng bố như vậy a? Khó trách cái này tám chữ nhìn như thế quen thuộc, khó trách thiếu nữ kia hiểu được hắc huyết thần châm tuyệt học. May mắn không phải hấp tinh đại pháp, bất quá trong lòng cũng cẩn thận, thế mà bị Hắc Mộc Nhai người để mắt tới. Nói như vậy, tại Xuân Thân Thành sự tình, ma giáo bảy chi sợ là toàn bộ biết, đem lệnh bài màu đen cũng thu nhập trong ngực, lại đi hướng bên ngoài bong tàu, bắt đầu tìm tòi. Bong tàu bên trên mấy cái thủy thủ, tất cả đều sắc mặt sợ hãi, thối lui đến thuyền xuôi theo bên cạnh, nhìn xem đi ra Trương Nguyên hai người. Hai vị hảo hán, các ngươi muốn cái gì cứ lấy tốt, tuyệt đối không nên giết chúng ta. Chúng ta đều là trên có lão, dưới có tiểu, các vị bị sợ hãi. Các ngươi yên tâm, chúng ta đều là xuất từ danh môn chính phái, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, bị ta đánh chết những người này đều là ma giáo tặc tử, các vị một hồi có thể mang theo thi thể của các nàng tiến đến lĩnh thưởng. Đúng, điểm ấy tiểu ý tứ mấy vị nhận lấy. Trương Nguyên chắp tay ôm một cái, đem kia mười mấy lượng bạc vụn đã đánh qua. Mấy cái thủy thủ lập tức trong lòng ấm thở phào, nguyên lai là danh môn chính phái, vị này Trương Thiếu Hiệp, bạc chúng ta cũng không muốn rồi, những thi thể này chúng ta cũng không dám xử lý, miễn cho bị ma giáo trả thù, còn xin ngài người tốt làm đến cùng, đưa các nàng chìm vào trong nước đi. Chủ thuyền nói, tốt, bất quá bạc còn xin các ngươi nhận lấy. Trương Nguyên cười nói, trọng nghĩa khinh tài, tốt kết giao thiên hạ hào kiệt. Ân, sau đó không lâu, không biết có thể hay không lại nhiều ra hai cái thanh danh. Trương Nguyên ngồi xổm xuống, tại hai người kia trên thân tìm tòi, vừa tìm được hai mặt hắc mộc nhai lệnh bài, cái khác thì cái gì đều không có. Trương Nguyên nắm lên thi thể của bọn hắn, trực tiếp ném vào trong nước, sau đó đem thuyền trong sảnh nữ tử cũng ném xuống, nghĩ nghĩ, đem kia hắc bào nam tử cũng ném xuống dưới. Người này thân trúng hắc huyết thần châm, toàn thân đều là kịch độc, người bình thường một khi đụng vào, tất nhiên sẽ bị kịch độc chỗ xâm, chết oan chết uổng. Đem hắn đặt ở nơi này, sẽ chỉ hại mấy vị này thủy thủ, cho nên Trương Nguyên đành phải hơi cảm giác áy náy đem hắn cũng ném xuống. Bỗng nhiên, con mắt quét qua, chú ý tới cái bàn phía dưới. Lúc trước cái kia Lam Sam công tử trong tay rơi xuống chủy thủ, hàn quang sắc bén, lấp lóe lục mang, xem xét chính là ngâm kịch độc. Trương Nguyên nhặt lên, thưởng thức một lát, hỏi, Tôn huynh, cái này đồ vật ngươi muốn sao? Tôn Thiên Vân lắc đầu liên tục, nói, như thế kịch độc chi vật, quả thật hại người hung khí. Tại hạ cũng không phải ma giáo tặc tử, sao có thể muốn loại này đồ vật? Trương Nguyên nghĩ nghĩ, trực tiếp vịn cong, từ cửa sổ ném ra ngoài, chìm vào trong nước. Cái này đồ vật đối với mình đến nói, đồng dạng là gân gà, cao thủ quyết đấu, dạng này chủy thủ không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Sợ là ngay cả người ta hộ thể chân khí đều không phá nổi. Mà lại mình có tuyết, ẩm đao, dạng gì địch nhân đều có thể chém chết. Rất nhanh, đem hết thảy xử lý thỏa đáng. Trương Nguyên phủi tay, lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Bắt đầu ăn như gió cuốn. Lão bản, lại đến một chậu, rất nhanh, Trương Nguyên thoải mái hô. Tôn Thiên Vân trong lòng một mực tại kịch liệt do dự. Lo lắng lấy muốn hay không đem chân tướng nói cho Trương Nguyên. Thật lâu, hắn đắng chát cười một tiếng, mở miệng nói, Trương Thiếu Hiệp, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi hỏi ta vì sao lại gặp được truy sát sao? Tại hạ luôn luôn không thích miễn cưỡng người, nên nói thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ nói. Trương Nguyên gặm con cua, mở miệng cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.